Thần ma hệ thống, chương 1016, cuộc thi đấu hoa khôi, 1, góc truyện audio.com, Triệu Thiếu bỏ ra 1.000 vạn bao dưỡng hoa khôi đứng đầu Trương Tuyết Lệ lần trước là dùng chơi 3 ngày, mà không phải riêng một đêm. Dùng 800 vạn ưng tệ chơi nữ nhân một đêm, đó thật sự là hành động của một kẻ điên. Mọi ánh mắt liền nhìn theo phương hướng thanh âm truyền ra tập trung lên người nhặt trọng giá cả cao như vậy chính do hắn đưa ra. Liễu Y Thần, giá cao nhất là 8.000 đóa hoa. Đúng lúc này trên sân khấu truyền xuống thanh âm người điều khiển chương trình. Tối nay tôi là của anh. Liễu Y Thần cầm roi ra trong tay ném xuống chỗ nhạc trọng, sau đó kiêu ngạo xoay người đi về phía sau. Vô số nam nhân nhìn về hướng nhạc trọng trong ánh mắt tràn ngập vẻ ghen tị. Sắc mặt nhạc trọng không chút thay đổi lẳng lặng hưởng thụ ánh mắt ghen tị của những nam nhân kia. Gương mặt Triệu Thiếu âm trầm nhìn nhạc trọng trong mắt tràn ngập vẻ oán độc. Đáng chết, dáng vóc của Liễu Y Thần hoàn toàn không chút thua kém Tề Thanh Nhi, đối với chút người nào mà nói mị lực của nàng còn mạnh hơn Tề Thanh Nhi rất nhiều. Triệu Thiếu đã có tâm nhúng chàm nữ tử xinh đẹp kia, người tặng 5.000 đóa hoa cho nàng chính là hắn. Hiện tại nhạc trọng chặn ngang một chân, làm trong lòng hắn tràn ngập phẫn nộ. Tuy rằng Triệu Thiếu giàu có, nhưng nếu phải bỏ ra hơn 2.000 vạn ưng tệ đến chơi nữ nhân hắn vẫn không nguyện ý. Dù sao làm thương nhân, tài sản lưu động cũng rất có hạn. Lệ Toa nghiến răng nghiến lợi ghé vào bên tai nhạc trọng nói. Lần này chúng ta chỉ mang theo 1.000 vạn, anh chơi nữ nhân liền dùng 800 vạn, có phải hơi quá đáng hay không? Nhạc trọng không chút để ý nói. Cô yên tâm, tôi có tính toán. Kiệt Tư ngồi bên cạnh nhạc trọng chân mày khẽ nhướng lên, sau đó trầm mặc hắn đã tin tưởng lời tiên đoán mấy trăm năm trước tự nhiên nghe theo lời nhạc trọng như thiên lôi sai đâu đánh đó. Hơn nữa nếu luận giá trị, một cỗ cơ giáp AS2 bán ra với giá 100 triệu ưng tệ cũng rất khó mua được vào tay, nhạc trọng có hơn 200 AS2 tùy tiện bán một chiếc cũng có thật nhiều thế lực nhân loại đánh vỡ đầu cướp đoạt mua về. Trên sân khấu đột nhiên sương khói quanh quẩn, sau khi sương khói tán đi, một nữ tử tuyệt sắc có mái tóc dài màu vàng, dáng người gợi cảm nóng bỏng, thân mặc lễ phục dạ hội màu trắng đang ngồi trước một chiếc đàn dương cầm. Ibiti, anh yêu em. Gạch nối, bên trong hội trường vang lên thanh âm thét chói tai hưng phấn. Nữ tử có mái tóc dài màu vàng, dáng người khêu gợi nóng bỏng dung nhan tuyệt sắc tên Ibiti có được khí chất vô cùng ôn nhu như nước chính là miêu tả loại nữ tử như nàng. Ibiti nhìn xuống vô số nam nhân trong hội trường dịu dàng mỉm cười, sau đó ngồi xuống trước đàn dương cầm, 10 ngón tay xinh đẹp bắt đầu lướt nhẹ trên phím đàn. Thanh âm đàn dương cầm êm tai tuyệt vời quanh quẩn bên trong hội trường. Thanh âm tiếng đàn thật tuyệt diệu, dù nhạc trọng không hiểu gì về âm nhạc cũng cảm giác tiếng đàn nghe thật hay. Bất quá tuy tiếng đàn của Ibiti thật tuyệt vời nhưng vẫn khuyết thiếu ma lực như tiếng hát khiến người mê say của Tề Thanh Nhi. Loại khí chất ôn nhu như nước của mỹ nữ tuyệt sắc tao nhã nếu so sánh với mỹ nữ bình thường đã xem như đỉnh cấp vô cùng, nhưng so sánh với khí chất nữ vương cao ngạo của Liễu Y Thần vẫn kém hơn một bậc. Một khúc kết thúc trong hội trường truyền ra thanh âm reo hò tặng hoa. Tôi tặng 500 đóa hoa cho Ibiti tiểu, góc truyện audio.com, thư, 1.000, 1.100, 1.200, gạch nối, tuy rằng số lượng tặng hoa đã vượt qua 1.000 đã vượt qua những mỹ nhân của 4 đại thánh địa phong nguyệt không ít nhưng chỉ rằng co ở con số 1.800 mà thôi. 3.000, đúng lúc này Triệu Thiếu chợt lớn tiếng quát, toàn bộ thanh âm chợt tắt vô số ánh mắt rơi lên người Triệu Thiếu, làm cho hắn vô cùng đắc ý. Ibiti cũng là một mỹ nhân tuyệt sắc nếu hắn lấy được tới tay cũng cực kỳ có mặt mũi. Hơn nữa ánh mắt hâm mộ ghen tị của nam nhân khác nhìn tới cũng làm cho hắn cảm thấy vô cùng có thành tựu. Đúng lúc này một gã nam tử anh Tuấn ngồi trên dãy ghế khách quý của Thanh Ba Lâu khẽ cười nói. Tôi tặng 4.000 đóa hoa cho Ibiti tiểu thư. Ibiti vốn là hoa khôi của Thanh Ba Lâu, đương nhiên trong những vị khách quen tới Thanh Ba Lâu vẫn có người thích nữ tử dịu dàng giống như nàng. Con số 4.000 đóa hoa vừa ra, đại bộ phận mọi người không tiếp tục ra giá. Dù sao đó là 400 vạn ưng tệ, vì một đêm của một nữ nhân căn bản không đáng giá. Trong mắt Ibiti thoáng hiện vẻ tiếc hận, sau đó lại hướng nam tử kia lộ ra dáng mỉm cười dịu dàng. Nam tử anh Tuấn kia có chút kiêu ngạo gật nhẹ đầu với Ibiti. Sắc mặt Triệu Thiếu lúc xanh lúc trắng, cứ như vậy 3.000 đóa hoa của hắn xem như xong, đây chẳng khác gì có người trắng trợn quạt một cái tát lên mặt hắn. 5.000 đóa hoa, ngày khi tất cả mọi người đều nghĩ đại cục đã định lại truyền ra thanh âm thản nhiên của nhạc trọng. Sắc mặt nam tử anh Tuấn ngồi trên dãy ghế khách quý của Thanh Ba Lâu chợt cứng ngắc trên trán thoáng hiện nét âm trầm, đôi mắt như chim ưng lạnh lùng nhìn chằm chằm nhạc trọng. Ibiti cũng đem ánh mắt tò mò nhìn Nhạc Trọng, đồng thời lại ôn nhu cười, có lẽ nam nhân trước mắt sau đó không lâu sẽ làm nam nhân đầu tiên của nàng. Ibiti, Tề Thanh Nhi, Liễu Y Thần đều là mỹ nhân tuyệt sắc nhất đẳng, vô luận gương mặt dáng vóc hay tài hoa đều bất phàm. Nhưng ở trong Thanh Trượng Thành các nàng chỉ có thể làm đồ chơi cho nam nhân, luôn luôn bị đùa bỡn cho tới khi nào hỏng mất mới thôi. Triệu Thiếu cũng đem ánh mắt rơi lên trên người Nhạc Trọng, trong mắt thoáng hiện nét ngưng trọng. Có được vốn liếng hùng hậu lại nguyện ý vung tiền như rác giống Nhạc Trọng cũng thật không nhiều. Lý Toa nhìn Nhạc Trọng sắc mặt có chút trắng bệch nói. Chúng ta làm sao có nhiều tiền như vậy? Nhạc Trọng lật tay, một tấm thẻ vàng xuất hiện trong tay hắn. Sắc mặt Lý Toa đại biến nhịn không được ghé bên tai Nhạc Trọng nói. Đó là tích tụ mấy năm nay của đệ tam chi bộ phản kháng quân, anh điên rồi sao? Nhạc Trọng nói, đừng lo lắng, tôi đã có tính toán. Trước cuối thời Nhạc Trọng chỉ là một sinh viên nghèo, sau khi đi vào thế giới này hắn cũng không để ý dùng tiền hung hăng tạp một chút những kẻ hắn xem không vừa mắt. Ibiti, đạt được 5.000 đóa hoa. Đúng lúc này truyền tới thanh âm người điều khiển chương trình. Ibiti nhìn Nhạc Trọng mỉm cười, xoay người thi lễ sau đó lui xuống. Từng trận sương khói bay lên, một thiếu nữ có mái tóc ngắn màu vàng, trên người mặc váy da cực ngắn cơ hồ lộ ra quần lót, thân cao 1m36, eo cực nhỏ, cặp ngực lại tới size C, mặc áo hở rốn, tướng mạo tinh xảo tuyệt luân nhìn qua 10 phần phản nghịch xuất hiện trước mắt mọi người. Ngải Ni, quá tuyệt vời, Ngải Ni, em là giỏi nhất, gạch nối, nhìn thấy thiếu nữ, Góc Truyện Audio.com, xuất tràng, cũng mang tới thật nhiều tiếng hoan hô, cách chương.